Mãnh Long ngủ quên. Chương 97, cậu ta chính là kẻ lừa đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, bên ngoài phòng phẫu thuật Tây y, bác cả Bạch Long Hải và nhóm Bạch Chí Phàm đều đang im lặng chờ đợi. Trên mặt họ đều là vẻ ung dung, thi thoảng nhìn về phía phòng chữa trị Đông y nói mấy lời châm biếm. Chế nhạo, bọn họ căn bản chẳng hề lo cho ông cụ Bạch. Dù sao trong mắt tất cả Mai cũng là người có phép cải tử hoàn sinh. Khi trước tim của ông cụ đã ngưng đập rồi mà bác sĩ Mai vẫn có thể dùng phép màu cứu sống ông cụ. Bây giờ ông ta còn tự mang đoàn đội của bản thân đến làm phẫu thuật. Có thể nói thành công là chắc chắn rồi. Ha ha ha, các bác nói xem cái tay thần y Lâm đấy sẽ không biến thành chuyện cười lớn nhất trong giới Đông y An Nam đấy chứ. Cháu nghe bảo, chữa trị vừa mới bắt đầu thì tất cả trợ thủ Đông y đều bỏ ra ngoài hết cả rồi. Bạch Chí Phàm nhìn liếc qua phòng chữa trị Đông y bằng ánh nhìn châm chọc. Những bậc cha chú nhà họ Bạch bên cạnh cũng vô cùng đáp ý đáp lời. Còn không phải sao, chẳng biết tay thần y Lâm kia cho ông Cao ăn bùa mê thuốc lú gì. Lại còn thần y, tôi nhổ vào. Ha ha. Vẫn nhà Chí Phàm nhà chúng ta biết nhìn xa trông rộng. Biết Đông y không được đã tìm cậu Mai về. Lần này mạng của ông cụ nhà chúng ta chắc chắn không phải lo rồi. Rất nhiều người lớn trong nhà họ Bạch đều nhìn Bạch Chí Phàm tán dương nhiệt tình. Ngay cả bác cả Bạch Long Hải cũng nhìn con trai mình đầy vui vẻ. An trong mắt bọn họ, Bạch Chí Phàm chính là người đã một tay cứu vớt tâm mạng của ông cụ, nhưng khi mọi người vẫn còn đang hào hứng bàn tán, thì lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Tiếp sau đó, cả nhóm người Bạch Chí Phàm trông thấy Lý Hồng Nghĩa cùng một nhóm chuyên gia Đông y đang bước lại đây. Trước đó, Lý Hồng Nghĩa cũng là một trong những trợ thủ Đông y của thần y Lâm. Mấy người bọn họ cũng chính là những kẻ đã tức giận bỏ đi đó. Bác sĩ Nghĩa. Thấy nhóm Lý Hồng Nghĩa, bác cả Bạch Long Hải vội vàng chào hỏi, cười híp mắt nói, chuyện gì thế này, không phải các ông nên ở lại phòng chữa trị giúp đỡ thần y Lâm hay sao? Bác cả Bạch Long Hải đã biết nhưng vẫn hỏi, còn cả đám người nhà họ Bạch ai nấy đều nhìn nhóm Lý Hồng Nghĩa với. Thôi đi, cái thần y Lâm chó má gì đó, tôi thấy cậu ta cũng chỉ là thằng điệu bộ hóng hớt. Lừa đảo mà thôi. Lúc này, Lý Hồng Nghĩa vẫn cứ tức giận, bất bình như cũ, nhìn về phía phòng chữa trị Đông y, hung hăng nhổ nước miếng. Thấy cảnh này, cả đám người Bạch Chí Phàm càng thêm hào hứng. Bác sĩ Lý nói thử xem sao tay thần y Lâm kia lại là kẻ lừa đảo được. Bạch Chí Phàm tò mò hỏi, thấy dáng vẻ của bọn họ mấy người, Lý Hồng Nghĩa không khỏi đen mặt. Chỉ có thể giải thích qua loa. Thì chúng tôi vừa mới vào phòng chữa trị mà cái tay thần y Lâm kia chỉ mới nhìn sơ qua bệnh nhân đã kết luận đối phương bị bệnh Philinlock rồi. Philinlock, chấm, cả nhóm người Bạch Chí Phàm đều mông lung. Dĩ nhiên cái tên này hoàn toàn xa lạ đối với tất cả họ. Cái gọi là bệnh Philinlock chính là một trong những loại bệnh khó chẩn đoán chính xác nhất trên toàn thế giới. Toàn thế giới cũng chỉ có một ca chẩn đoán được và chữa trị thành công. Lý Hồng Nghĩa vừa giải thích vừa uất hận nói. Các ông biết gì không? Loại bệnh này chỉ có mình Bệnh viện Hoàng gia Anh có thể chẩn đoán chính xác và chữa trị thành công. Vậy mà thằng nhóc kia không cần máy kiểm tra. Không cần tứ chẩn. Liếc mắt đã đoán ra bệnh. Ăn nói ngông cuồng. Vậy còn không phải tên lừa gạt thì có thể là gì chứ? Nghe thấy những lời của Lý Hồng Nghĩa, người nhà họ Bạch đều xôn xao cả lên. Chứng bệnh khó chẩn đoán chính xác nhất trên toàn thế giới. Vậy mà tay kia vừa nhìn đã đoán ra bệnh ngay. Vậy thì đúng là kẻ lừa đảo rồi chứ cần gì nghi ngờ nữa. Ha ha ha, bác sĩ Lý, mọi người đâu cần tức giận vì một kẻ lừa đảo chứ. Yên tâm. Sau hôm nay kẻ này chắc chắn sẽ thân bại danh liệt ngay ấy mà. Nụ cười của Bạch Chí Phàm càng thêm tỏa sáng. Trong lòng anh ta càng lúc càng thêm kiêu ngạo vì bác sĩ Mai mà bản thân đã tìm về cạch. Trong lúc mọi người còn đang trò chuyện thì đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Cửa phòng mở ra, nhóm Mai chậm chạp bước ra. Ra rồi kìa, cảnh này làm cho người lớn nhà họ Bạch vui vẻ không thôi. Vội vã chạy ra đón tiếp. Bác sĩ Mai, ông nội tôi sao rồi? Bác sĩ Mai, chắc là ông cụ ổn rồi đúng chứ? Ha ha ha, cảm ơn bàn tay vàng của ông. Tây y đúng là tuyệt vời. Cả đám người nhà họ Bạch đều hết sức phấn khởi. Xu Nịnh, nhóm người Lý Hồng Nghĩa bên cạnh cũng nhìn về nhóm Tây y của Mai với vẻ hâm mộ và suy nghĩ. Có điều, khi nhóm Mai tháo khẩu trang ra, tất cả đều trở nên ngơ ngác. Bọn họ phát hiện từng người trong nhóm Tây y đó đều mang một dáng vẻ u tối. Nặng nề. Cứ như là đã có chuyện không hay gì đó xảy ra rồi vậy. Trong phút chốc, bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Mai nhìn Bạch Chí Phàm, sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu. Cậu Chí Phàm, xin lỗi, phẫu thuật của ông nội cậu đã thất bại, cách chương.